Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dương. Chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ quỷ tên Tống Lan Anh. Khi chết 33 tuổi. Sinh thời là vợ của Phí Đức Minh. Tống Lan Anh bị Phí Đức Minh mưu hại mà chết. Nhưng sau khi cô chết biến thành ma mới biết được điều này. Tống Lan Anh lớn lên trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Sau khi trưởng thành thì một mình ra ngoài dốc sức làm việc. Khi cô 30 tuổi, cô đã mua nhà mua xe ở một thành phố hạng một bằng chính khả năng của mình. Là một nữ cường nhân, trong mắt người khác, nữ cường nhân là cụm từ để chỉ những người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ và giỏi giang. Vì nguyên do gia đình và hoàn cảnh trưởng thành, Tống Lan Anh sợ hãi kết hôn và sinh con. Nhưng khi nhìn những người bạn nữ xung quanh đều bước vào hôn nhân, khoe con vào vòng bạn bè mỗi ngày, lại đúng lúc vì bước vào tuổi già, 30 tuổi, mấy yếu tố cộng lại, khiến cô ban đầu bình tĩnh bắt đầu cảm thấy lo âu. Cảm thấy mình phải chăng cũng nên tìm một người đàn ông để kết hôn và sinh con. Dưới tình huống như vậy, Tống Lan Anh không từ chối một số bữa tiệc hẹn hò làm quen do bạn bè giới thiệu cho cô nữa. Và cô đã gặp Phí Đức Minh trong hoàn cảnh như vậy. Phí Đức Minh có mã ngoài đẹp, văn nhã thanh lịch, tính tình ấm áp, thoạt trông còn rất trung thực. Ở lúc đầu gặp gỡ, gã ta đã thẳng thắn như đang trò chuyện phiếm mà nói với Tống Lan Anh. Rằng gã ta người này không có tiền đồ gì. So với ra ngoài đi làm thì gã ta càng thích ở nhà hơn. Giặt quần áo, nấu cơm, sau đó trồng ít hoa xem tivi. Việc Tống Lan Anh ghét nhất chính là làm việc nhà. Bị trọng nam khinh nữ nên từ nhỏ cô cứ như người hầu của cả nhà vậy. Đã làm quá nhiều những việc này rồi. Vì vậy câu nói thẳng thắn này của Phí Đức Minh không những không khơi dậy sự ghê tởm của cô, mà ngược lại khiến cô hứng thú. Cô cảm thấy mình và Phí Đức Minh hoàn toàn có thể như bao gia đình khác. Nhưng vai trò đảo ngược, nữ phụ trách kiếm tiền, nam phụ trách trong nhà thôi. Hai người dần quen biết. Sau nửa năm hẹn hò, Tống Lan Anh và Phí Đức Minh kết hôn. Sau khi kết hôn, Phí Đức Minh thực sự cực yêu thích làm việc nhà như gã nói. Gã thầu hết tất cả việc nhà, cũng săn sóc chu đáo với Tống Lan Anh, không uống rượu hút thuốc. Cũng không ra ngoài tiệc tùng với bạn bè. Tống Lan Anh bận việc xong về nhà chỉ cần nghỉ ngơi, chẳng cần làm gì hết. Ngay cả cơm cũng là Phí Đức Minh nấu xong bưng cho cô ăn. Tống Lan Anh cảm thấy cuộc sống như thế quả thực quá hưởng thụ. Chẳng trách đàn ông đều thích cưới vợ. Một năm sau khi kết hôn, Tống Lan Anh mang thai. Đối với sự xuất hiện của đứa trẻ này, Tống Lan Anh cực kỳ chào đón. Dù sao cô có tiền nên không có áp lực tài chính nuôi con. Chồng lại chu đáo săn sóc, tránh cảnh ở quá nuôi con. Khi đó Tống Lan Anh nghĩ, mặc dù gia đình nguyên sinh khiến cô không thích, nhưng bây giờ cô có một gia đình nhỏ khiến mình vừa lòng. Có một đứa con đáng yêu, cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng mà, đứa trẻ đã bị sảy sau chưa đầy 3 tháng mang thai. Lần sảy thai này đã gây tổn thương cực kỳ lớn đối với tâm lý và cơ thể của Tống Lan Anh. Một mặt là đau khổ về tâm lý, cơ thể Tống Lan Anh cũng vì vậy mà trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Cơ thể luôn cảm thấy khó chịu, lại không thể nói cụ thể được. Dù sao cứ thường xuyên mắc bệnh vặt, uống thuốc bắt đầu giống như chuyện hàng ngày. Mỗi ngày không có cảm giác thèm ăn, Phí Đức Minh chăm sóc cô càng cẩn thận tỉ mỉ hơn. Bảo cô dứt khoát gác lại công việc và an tâm nghỉ ngơi vài tháng. Tống Lan Anh cũng đồng ý. Nhưng liên tục tĩnh dưỡng cũng không mang đến chuyển biến tốt đẹp cho cơ thể của Tống Lan Anh. Khi sự khó chịu ở dạ dày ngày càng rõ ràng, Tống Lan Anh đã đến bệnh viện làm kiểm tra sau nửa năm từ khi sảy thai. Rồi được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Điều này không khác sét đánh giữa trời quang. Cô còn chưa đến 33 tuổi, nhưng cuộc đời cũng đã đi đến điểm kết thúc. Sau khi nhận chẩn đoán, Tống Lan Anh mơ màng bối rối. Phí Đức Minh vẫn luôn kìm nén bi thương đồng hành cùng cô. Chạy lên chạy xuống mỗi ngày bôn ba vì bệnh tình của cô. Nhưng sau một tháng nhập viện điều trị, Tống Lan Anh kiên trì xuất viện. Cô không muốn lãng phí chút thời gian cuối đời ở bệnh viện. Cô muốn đi du lịch. Phí Đức Minh tự nhiên đồng hành bên cạnh cô. Khi đó Tống Lan Anh cảm thấy mình quá khổ. Nhưng may mắn thay, Phí Đức Minh vẫn có thể mang lại cho cô một chút an ủi. Để cô cũng không phải chết tuyệt vọng và buồn bã như vậy. Trước khi mắc ung thư dạ dày, Tống Lan Anh thực ra vẫn giữ chút cảnh giác với Phí Đức Minh. Cô sợ Phí Đức Minh lừa tiền của cô. Nhưng khi cô sắp chết đi, Phí Đức Minh cũng chưa đề cập gì đến tiền bạc. Đối tốt với cô hết lòng hết dạ. Từ đó, Tống Lan Anh cuối cùng cũng tin rằng Phí Đức Minh chọn cô là thật sự không phải vì tiền. Mà cô cũng buông bỏ chút đề phòng cuối cùng đó và hoàn toàn chấp nhận Phí Đức Minh. Vì thế, sự cảnh giác trước đó với Phí Đức Minh phút chốc đã biến thành áy náy đối với gã. Trước khi chết, Tống Lan Anh đã lập di chúc và trao toàn bộ tài sản riêng của mình cho Phí Đức Minh. Cô nghĩ rằng Phí Đức Minh xứng đáng. Hiện tại, Tống Lan Anh mắng một câu thô tục. Nói, gã xứng đáng cái cớt. Rõ ràng hạnh phúc ở ngay trước mắt, nhưng lại mắc phải bệnh tật. Tống Lan Anh chết quá không cam lòng. Nên vì chút chấp niệm này, Tống Lan Anh trở thành một hồn ma rồi đi theo bên cạnh Phí Đức Minh. Người yêu cô hết lòng. Lần theo này, Tống Lan Anh tức khắc như bị sét đánh. Rõ ràng vào ngày cô qua đời, Phí Đức Minh còn vẻ đau xót khôn cùng. Nhưng mới chỉ qua một ngày sau khi cô qua đời, Phí Đức Minh lại không hề có một chút buồn bã nào lúc ở riêng một mình. Thậm chí tâm trạng của gã ta dường như còn rất tốt. Đến lúc này, Tống Lan Anh mới phát hiện ra bộ mặt thật của Phí Đức Minh. Hóa ra lúc cô đi tham dự bữa tiệc hẹn hò, Phí Đức Minh cũng đã nghe được tình hình của cô từ những người khác. Thích làm việc nhà, ân cần chu đáo quái gì chứ? Tất cả đều do Phí Đức Minh ngụy trang để nhắm vào cô thôi. Gã quả thật không muốn lừa gạt bất kỳ khoản tiền nào từ cô. Mục đích của gã vẫn luôn là tất cả tài sản của cô. Ngay cả cái chết của cô cũng là do một tay Phí Đức Minh thúc đẩy. Không lâu sau khi kết hôn với Phí Đức Minh, một lần khi Tống Lan Anh đang trang điểm, Phí Đức Minh quan tâm mà nói rằng trang điểm không tốt cho làn da của cô. Nói tổ yến dưỡng nhan, kêu Tống Lan Anh mua tổ yến về. Mỗi ngày gã trưng cho cô uống. Tống Lan Anh lúc ấy chỉ cảm thấy Phí Đức Minh thật sự rất tốt với cô. Sẵn sàng lo lắng vì cô như vậy. Nhưng cô lại không biết rằng tổ yến mà cô uống mỗi ngày sau đó thực ra đều là một bát thuốc độc. Có một độc tố gọi là aflatoxin, là một loại chất gây ung thư. Nó sẽ xuất hiện ở đậu phộng hoặc bắp bị mốc. Nếu dùng lâu dài với số lượng nhỏ sẽ gây ngộ độc mãn tính và gây ung thư. Sau khi Phí Đức Minh mua đậu phộng về và làm chúng mốc nhân tạo, mỗi ngày đều sẽ cạo bộ phận bị mốc trộn vào trong tổ yến. Tổ yến nấu đường phèn rất ngọt nên chẳng thể nếm ra được chút vị đắng đó. Tổ yến Tống Lan Anh uống rất lâu. Sau đó sảy thai, đủ loại không khỏe với cơ thể sau khi sảy thai, bao gồm ung thư dạ dày, đều là phản ứng trúng độc. Khi Tống Lan Anh kháng cự kết hôn đã từng nói rằng sợ gặp người không tốt. Có một người bạn nói, đánh bóng mắt tìm kiếm cẩn thận, luôn có thể tìm được một người tốt. Nhưng đối với những người như Phí Đức Minh, Tống Lan Anh cảm thấy có lau bằng bùi nhùi kim loại cũng chẳng có tác dụng. Biểu hiện của Phí Đức Minh khi cô còn sống có thể nói là người chồng hoàn hảo. Và gã đã lừa dối thành công Tống Lan Anh đến chết. Có đôi khi chẳng hay biết gì cũng là một kiểu khác của hạnh phúc. Nhưng cố tình Tống Lan Anh trở thành ma. Tống Lan Anh nhìn Phí Đức Minh cầm tiền của cô đi làm ăn. Nhưng gã ta không có tài kinh doanh. Chưa đến một năm gã thua lỗ gần hết. Phí Đức Minh không có tiền. Lấy số tiền còn lại tút tát bản thân một phen. Lại bắt đầu tìm kiếm thần tài mới. Chính vào lúc này Trình Chi Huệ đã lọt vào tầm mắt gã. Ỷ vào mã ngoài đẹp, Phí Đức Minh cặp kè thành công với Trình Chi Huệ. Cũng sau đó, Phí Đức Minh vô tình theo Trình Chi Huệ về nhà cũ nhà họ Trình. Gặp được mẹ của Trình Thái Lại Lệ San, Phí Đức Minh và Lại Lệ San đã từng là một cặp. Phí Đức Minh giả mình đến Nhân Mô Cẩu Dạng đi cặp kè với phụ nữ cao hơn gã một cấp độ. Lại Lệ San cũng giống gã. Ra vẻ là một cô gái có gia cảnh tốt để cặp kè với đàn ông chất lượng tốt. Hai người đều nghĩ rằng đối phương là kẻ giàu. Nhưng sau khi quen nhau thì mới dần phát hiện ra hai bên đều là kẻ lừa đảo. Cuối cùng hai người tự nhiên tan rã trong không vui. Lại Lệ San bắt cá nhiều tay. Sau khi chia tay với Phí Đức Minh xong, Lại Lệ San nhanh chóng cặp kè với Cha Trình lúc đó còn chưa chết. Cũng ngủ với ông ta. Nhưng không tới mấy ngày, Lại Lệ San phát hiện mình mang thai. Đứa trẻ này tự nhiên không phải là của Cha Trình, mà là của Phí Đức Minh. Cha Trình đã gặp qua rất nhiều phụ nữ xinh đẹp. Lại Lệ San cũng không được để vào mắt. Nhưng Cha Trình có tiền. Lại Lệ San muốn trói chặt ông ta. Vì vậy bà ta nảy sinh một ý tưởng táo bạo. Đợi qua thêm một thời gian nữa thì lừa Cha Trình nói đã mang thai con của ông ta. Cha Trình có nhiều người tình và con riêng. Cũng không quan tâm lại có thêm một đứa nữa. Vì vậy đứa trẻ được sinh ra. Đứa trẻ này chính là Trình Thái. Ngoài ý muốn nghe được sự kiện như thế. Tuân Lan và Kỳ Niên nhìn nhau. Chìm vào im lặng ngắn ngủi. Phí Đức Minh và Trình Thái có biết thân phận của nhau không? Tuân Lan hỏi. Biết. Tống Lan Anh bĩu môi. Thật ra ai cũng có gu thẩm mỹ. Có cô gái trẻ nào sẽ thật sự cam tâm tình nguyện chọn một người đàn ông hơn mình hơn 20 tuổi vì để kiếm tiền đâu? Nếu không khi Lại Lệ San chọn đối tượng để lừa cũng sẽ không chọn Phí Đức Minh trước. Trong những người giàu, họ vẫn đều nghiêng về mấy người đẹp mã. Gặp lại người yêu cũ sau nhiều năm, Lại Lệ San đã được ông cụ Trình công nhận và thành công sống trong nhà lớn của nhà họ Trình. Con trai là người kế nghiệp tương lai. Bà ta đã không còn phải lo lắng về tiền bạc nữa. Tự nhiên bắt đầu lấp đầy khoảng trống tinh thần. Phí Đức Minh càng lớn tuổi càng thêm hấp dẫn. Hai người giấu Trình Chi Huệ mắt đi mày lại. Nhanh chóng thân thiết nóng bỏng. Khi tình sâu đậm, Lại Lệ San nhất thời lỡ miệng tiết lộ thân phận của Trình Thái. Tống Lan Anh cười một tiếng chế nhạo. Phí Đức Minh thật ra rất vui khi biết được Trình Thái thực chất là con trai của mình. Tuân Lan nghĩ thầm, đổi lại ai mà không vui đâu. Chẳng qua là ngủ với cô gái một lần. Chẳng phải gánh mảy may trách nhiệm nào của một người cha đã nhặt free một đứa con trai lớn như vậy. Mà đứa con trai sắp ngồi trên vô số gia sản. Ông cha già gã đây cũng không cần phải khom lưng cúi đầu kiếm sống bằng bán nhan sắc thân thể nữa. Đó là lời Phí Đức Minh nói. Bản thân cũng phải cười tỉnh mấy đêm liền. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Thà để nhà họ Trình bị Kỳ Niên cướp đi còn hơn đưa cho Trình Thái. Tuân Lan cảm thấy lý do cậu và Kỳ Niên đoạt công ty nhà họ Trình đã rất đầy đủ rồi. Trên thực tế, chỉ cần Kỳ Niên nói cho ông cụ Trình về thân thế của Trình Thái. Anh căn bản không cần phải tốn sức cướp Trình Thị nữa mà ông cụ Trình sẽ tự tay đưa Trình Thị vào tay anh. Nhưng ai bảo Kỳ Niên không thích nhà họ Trình? Nếu anh tiếp quản nhà họ Trình từ tay ông cụ Trình, đồng nghĩa với việc anh sắp sửa gánh vác trách nhiệm nâng đỡ Trình Thị mà ông cụ Trình giao cho. Kỳ Niên hiển nhiên không có sở thích này. Cướp được đồ về tay mà còn không cần gánh trách nhiệm trên lưng. Anh càng thích vậy hơn. Tìm một cơ hội nói chuyện này cho ông cụ Trình. Tuân Lan nói, tạm thời đổi người kế nghiệp tương lai. Như vậy Trình Thị sẽ hỗn loạn một thời gian. Thuận tiện hơn cho bọn họ xuống tay. Vậy các cậu phải cẩn thận. Tống Lan Anh nói, ông cụ Trình cũng đã bị Trình Thái nghe lén. Trình Thái còn làm được nhiều chuyện hơn thế. Ông cụ Trình trước đó nói muốn giao tài sản của cha mẹ đã qua đời của anh cho anh cũng không phải nói chơi. Ông cũng đã nghĩ xong tất cả tài liệu. Khi ông thảo luận những việc này với luật sư cũng sớm bị Trình Thái nghe rõ ràng rồi. Trình Thái cảm thấy ông cụ Trình quá thiên vị Kỳ Niên. Rõ ràng đều là con của cha Trình. Vì sao ông muốn giao hết tất cả tài sản cho Kỳ Niên? Số cổ phần chia cho Kỳ Niên trước đó còn đủ ư, hiện tại còn muốn Kỳ Niên trở về cho anh quản lý công ty chi nhánh. Phải chăng chờ thêm một thời gian nữa lại đổi ý, giao cho Kỳ Niên nguyên Trình Thị luôn không? Nếu như lúc trước Trình Thái còn gượng bình tĩnh, Nhưng sau khi biết mình hóa ra không phải là người nhà họ Trình, hắn đã hoàn toàn hoảng sợ. Hắn sợ Kỳ Niên trở về, càng sợ ông cụ Trình biết lai lịch của hắn. Vậy hắn sẽ hoàn toàn trắng tay. Phí Đức Minh thấy hết sự lo lắng của Trình Thái. Gã liền nói với Trình Thái rằng ông cụ Trình đã 90 tuổi, nhưng vẫn nắm giữ quyền lực của công ty không buông. Hơn nữa trông vẻ còn có thể sống được mấy năm nữa. Bây giờ Kỳ Niên đã trở lại, ông cụ lại vẫn luôn nghĩ đến anh. Cho nên Trình Thái không thể đợi nữa. Hắn căn bản không thể chờ nổi. Muốn thì phải tự mình đoạt. Phí Đức Minh đưa ra một gợi ý cho Trình Thái. Bảo hắn khiến ông im lặng trước khi ông cụ Trình mở miệng đổi ý. Vẫn dùng phương pháp hạ độc trong đồ ăn của ông cụ Trình như cách đối phó với Tống Lan Anh. Cơ thể của ông cụ Trình trông còn mạnh khỏe. Nhưng dù sao cũng có tuổi rồi. Một khi người cao tuổi đã qua một thời điểm quan trọng nhất định thì tốc độ già đi là cực kỳ nhanh. Cho nên ông cụ Trình có không khỏe vì trúng độc, mọi người cũng sẽ cho rằng khi về già, trong người có chút ốm đau mới là dáng vẻ của người già bình thường. Căn bản sẽ không để tâm. Cách chương.